Chương 209, len ken thiết cốt thủy hỏa lão tổ. Lô lão một tát này uy lực thật sự là quá lớn, thủy hỏa lão tổ ở hoàn toàn không có phản ứng kịp lúc, cũng đã bị một cái tát đánh ra thật xa. Phốc thử thủy hỏa lão tổ từ từ đứng vững thân thể, hắn trong giây lát vượt trội búng máu tươi lớn, máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn không ít bể răng. Người xấu phương nào, lại mật dám đánh lén bản lão tổ? Thủy hỏa lão tổ giận dữ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, cả người khí thế không ngừng lao nhanh. Đánh lén, ngươi xứng sao? Gầy yếu lão giả thập phần lãnh đạm nhìn thủy hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó vô cùng khinh thường địa nói một câu. Thủy hỏa lão tổ khi nhìn đến trước mắt tên này gầy yếu lão giả sau, hắn đầu tiên là đưa tay hung hăng xoa xoa con mắt của mình. Đang xác định ánh mắt của tự mình chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề sau này, cả người hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy cơn lên. Ngươi là thủy hỏa lão tổ thanh âm cũng trở nên bé nhọn, hắn cả người trên dưới toàn bộ cọng lông khổng cũng đột nhiên mở ra, hắn sợ mất mật nói. Mấy trăm năm chưa từng hiện thế, không nghĩ tới còn có người nhận biết lão hủ. Gầy yếu lão giả sờ một cái chính mình râu, sau đó có chút bất an an ủi cười một câu. Từ hắn đột phá vũ thánh cảnh giới sau này, liền một mực ẩn cư ở ngưng linh thành bên trong, cơ hồ rất ít vấn thế, vốn cho là mình uy danh sẽ đọa hạ không ít. Không nghĩ tới, thủy hỏa lão tổ hay lại là liếc mắt liền nhận ra chính mình, bằng không hắn không sẽ khiếp sợ như vậy. Ngươi là phá thiên vũ thánh, ngài tại sao lại ở đây? Nhi thủy hỏa lão tổ đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn âm thanh run rẩy địa nói một câu. Lão hủ chính là thiên đế phái ngoại môn trưởng lão, ngươi nói lão hủ tại sao lại ở chỗ này? Lô lão giọng bình thản nói một câu, thanh âm vô cùng lạnh nhạt. Thủy hỏa lão tổ nghe được lô cách ngôn sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy mộng bức vẻ, thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Rơi ạ, một tên vũ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp, lại vẹn vẹn chỉ là thiên đế phái một tên ngoại môn trưởng lão, có muốn hay không như vậy kéo? Lục lưu môn phái có thể có được vũ thánh ta đi mọi người đi khụ, quấy rầy, vãn bối này liền cáo tử. Thủy hỏa lão tổ biết rõ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, hắn có chút đứng thẳng người, sau đó nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn. Muốn đi Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó lạnh rên một tiếng. Lô lão thân tử trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, sau đó đi thẳng tới kia trước mặt thủy hỏa lão tổ. Lô lão đưa ra một cái tay, trực tiếp bóp cổ thủy hỏa lão tổ, sau đó đưa hắn từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Thủy hỏa lão tổ sắc mặt trướng hồng vô cùng, hắn theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng là trên cổ cái kia khô héo gầy yếu tay, lại phảng phất một cái kềm sắt to lớn một dạng hung hăng át chế chủ hắn. Trường môn, người này ngài định xử lý như thế nào? Lô lão chậm rãi xoay người lại, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính vô cùng hỏi. Này lão gia hỏa giữ lại cũng là kẻ gây họa, giết đi. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó liền không khách khí chút nào nói. Khắc thủy hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt trợn trừng lưu viên, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nói. Ngươi còn có cái gì di ngôn, nói đi. Trần Hy nhìn về phía thủy hỏa lão tổ, sau đó giọng lạnh giá nói. Lô lão nhẹ nhàng lỏng ra tay mình, thủy hỏa lão tổ thân thể trực tiếp rớt xuống đất, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đừng giết ta. Nguyện ý vì thiên đế phái làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài có thể thả ta một con đường sống. Thủy hỏa lão tổ thay đổi trước vẻ phách lối, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, bắt đầu hướng về phía Trần Hy không ngừng dập đầu lên khấu đầu. Trần Hy nghe được thủy hỏa lão tổ lời nói sau, hắn có chút nhíu mày, bắt đầu ở trong lòng trầm ngâm. Nay thủy hỏa lão tổ nhưng là không phải lô đối thủ cũ, nhưng dù nói thế nào cũng là một gã nửa bước vũ thánh cảnh giới siêu cấp cao thủ, nếu như cứ như vậy giết chết lời nói, kia quả thật có chút đáng tiếc. Muốn sống cũng được, nhìn ngươi hỏa chơi đùa không tệ, liền tạm thời ở lại thiên đế phái làm một tên công nhân đốt lò đi. Trần Hy sờ một cái chính mình bóng loáng cảm, sau đó ánh mắt sáng lên nói. Hỏa! Công nhân đốt lò. Thủy hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt ngộng bức vẻ, theo bản năng miệng há hốc, nhưng không biết nên nói cái gì. Thế nào ngươi không muốn? Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó sát khí tràn trề địa nói một câu. Để cho hắn đường đường thủy hỏa lão tổ đi làm một gã phu quân vác vậy còn không, nếu như để cho hắn đi chết. Thủy hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, chính bởi vì si khả sát bất khả nhục, vì vậy hắn chậm rãi nói một câu. Trưởng môn, không nói dối ngài, thực ra ta ở tu hành trước liền là một gã đầu bếp, làm đầu bếp là đời ta lớn nhất mơ ngộng, ta thích làm nhất đầu bếp ử, không tệ, rất có giác ngộ. Trần Hy nghe được Thủy Hỏa Lão Tổ lời nói sau, hắn hết sức hài lòng gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía này Lão Gia Hỏa thời điểm, cũng là cảm giác thuận mắt mấy phần. Lô trưởng Lão, có biện pháp gì hay không có thể khống chế được hắn ta đối này Lão Gia Hỏa vẫn còn có chút không quá yên tâm. Trần Hy quay đầu nhìn về phía Lô trưởng Lão, sau đó lên tiếng hỏi. Nay Thủy Hỏa Lão Tổ dù nói thế nào, đó cũng là một tên nửa bước vũ thánh cảnh giới cường giả. Nếu như ở thiên đế phái bên trong đột nhiên làm khó dễ lời nói, không có mấy người có thể chế ngự được hắn. Thủy Hỏa Lão Tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự trực tiếp sử dụng chính mình một vệ nguyên linh, sau đó ở phía trên đánh một cái pháp quyết. Trường môn, ngài nắm ta nguyên linh, nếu như ta có gây rối chi tâm lời nói, ngươi bóp vỡ này lao nguyên linh, ta lập tức sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Thủy Hỏa Lão Tổ ngự khí trầm trọng nói một cái câu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nhưng là vì mình mạng nhỏ nghĩ, hay lại là ngoan ngoan đem nguyên linh đưa cho Trần Hy. Trần Hy đem ánh mắt nhìn về phía Lô Lão, muốn trưng cầu một chút hắn ý kiến. Trường môn, người này không có lừa ngươi. Lô Lão hướng về phía Trần Hy truyền âm nói. Rất tốt, vậy sau này ngươi liền coi như là thiên đế phái dành riêng công nhân đốt lò rồi, hãy cố gắng lên. Trần Hy đi tới trước người Thủy Hỏa Lão Tổ, sau đó nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười. Bây giờ thiên đế phái thực ra cái gì cũng tốt, nhưng duy có một vật tương đối tạm được, đó chính là cơm nước. Mặc dù đệ tử chính giữa cũng không thiếu biết nấu cơm, nhưng là lại không có bất cứ người nào dám nói mình tinh thông với tài nấu ăn. Cái này cũng đưa đến thiên đế phái cơm nước mặc dù không tệ, nhưng lại xa xa không đạt tới ăn ngon tiêu chuẩn. Trần Hy đang xử lý Hoàn Thủy Hỏa Lão Tổ sự tình sau đó, liền dẫn chúng đệ tử hướng Tứ Tượng Sơn thượng tàu đi. Thủy Hỏa Lão Tổ thập phần cung kính với sau lưng Trần Hy, trong lòng một chút gây rối chi tâm cũng không có. Mà hắn đối với mình thành vì thiên đế phái ngự dụng công nhân đốt lò, đó cũng là không có chút nào bất mãn. Không thấy liền đường đường phá thiên vũ thánh, đều chỉ là trở thành thiên đế phái ngoại môn trưởng lao sao hắn Thủy Hỏa Lão Tổ có thể trở thành một tên công nhân đốt lò, đã là rất không tồi đãi ngộ. Rất nhanh, mọi người liền xuyên qua Tứ Tượng Sơn, tiến vào thiên đế phái.